Phục Đình giơ tay đẩy cửa thư phòng ra, bên trong vẫn chưa thắp đèn, cả phòng tối om om. Chàng đưa tay cởi thắt lưng, nhưng trong chớp mắt đặt lên móc cài thì lại nhớ tới người con gái ấy. Nhớ lại dáng vẻ của nàng khi nàng dùng tay móc lấy kéo nhẹ. Bàn tay cởi thắt lưng đưa lên ngực lấy túi rượu ra. Có hai người hầu đi vào châm đèn rồi lui ra. Chàng lại như không phát hiện, ngửa cổ uống rượu, ánh mắt quét qua bàn. Trên bàn đặt mấy quả quýt đã bóc vỏ, là quả quýt lúc trước Tê Trì ngồi ở đây bóc vẫn còn đó, không ai đụng vào. Múi quýt nàng định đưa lên miệng nằm trên vỏ, bên trên dính sắc màu đỏ nhạt. Là son môi của nàng. Phục Đình đặt túi rượu xuống, nhìn trên bàn, bên tai như nghe thấy câu nói nhẹ nhàng của nàng ban nãy. Nàng nói, tiếp còn muốn lấy lòng chàng. Lúc đó chàng ép chặt đùi, giọng trầm trầm. Nàng lặp lại lần nữa. Nàng cụp mắt rồi lại ngước lên, nói nhỏ. Dù có nói tới 10 lần thì sao? Chàng là phu quân của thiếp, thiếp muốn lấy lòng chàng thì không thể sao? Nói rồi nàng dương mắt nhìn chàng, lại cất tiếng. Phu quân, có gì sai ư? Trong khoảnh khắc ấy, chàng bỗng quên mất vì sao mình lại đến phòng nàng. Phục Đình quệt miệng, gác lưỡi sau răng hàm. Nàng chắc hẳn không biết, sau khi nói ra những lời kia, đôi tai dưới tóc mai đen nhánh của nàng đã đỏ bừng, bị chàng thấy rõ. Lý Tê Trì đúng là có dũng khí. Cách chương.